Này, đến YY đi. Chương 36, CP lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị trái ớt thần tượng, không ngại cho em mở một CP lâu của anh với Juju chứ CV của ý ừ. Tịch Du nhìn lại tên nhóm, đúng thực là những chàng gay mà cậu xác định mình không vào nhầm mà. Thế nhưng ai tới nói cho cậu đi, sao lại có đại thần ở trong đây? Sau một khoảng thời gian ngắn như vậy, sao mà trái ớt đã thành bạn gay với đại thần rồi? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, với trình độ mặt dày của trái ớt đúng là vô cùng có khả năng. Chàng Chí Du Lai Du Khứ tôi yếu ớt hỏi một câu, đại thần, sao anh lại ở chỗ này? Chuẩn bị trái ớt tôi kéo vào đó. Có ý kiến sao, người ta đã vào từ 800 năm trước rồi mà giờ cậu mới phát hiện ra. Đại thần không nêu ý kiến gì, Tịch Du còn có thể nói gì? Tiếp thu xong sự thật này, Tịch Du mới nhận ra bất luận mình tham gia nhóm nào cũng có thể thấy được bóng dáng cổ ý, CV cổ ý, Du Du. Chàng Chí Du Lai Du Khứ, đại thần, Tịch Du chỉ phối hợp với cổ ý thôi, thế mà mấy người vây xem đã không thể bình tĩnh. Đạo diễn không thể đặt tên, chọc mù đôi mắt chó của tôi rồi, chị đây còn độc thân. Hậu kỳ tương tư, bình tĩnh đi ngang qua, chuẩn bị trái ớt mau tiếp tục kê bàn ghế vây xem gian tình. Cắn hạt dưa, Tịch Du nghĩ, đây chỉ là chào hỏi bình thường thôi mà, sao mấy người nay hăng hái quá vậy? Trái ớt len lén gửi tin nhắn cho cậu. Trái ớt tôi thực sự rất muốn xem gian tình của cậu và thần tượng, sau đó rốt cuộc cũng có một ngày tôi lấy hết dũng khí kéo thần tượng vào nhóm, không ngờ anh ấy không từ chối. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Trái ớt là người nhàm chán nhất mà Tịch Du từng gặp, ở đâu có cái gì hay ho là ở đó có cô, chẳng cần quan tâm đó là vấn đề ngu ngốc gì. Du Lai Du Khứ, có thể đại thần tưởng là nhóm tổ kịch nên mới tới. Trái ớt tôi có nhắn lại cho anh ấy mà. Ảnh chụp màn hình, XX giờ XX phút trái ớt, thần tượng em kéo anh vào nhóm mẹ đẻ của Juju, XX giờ XX phút cổ ý ừ, trái ớt, thần tượng vì cậu nên mới tới. Du Lai Du Khứ, đó là do anh ấy ngại từ chối cô thôi, tuy rằng da mặt cô rất dày nhưng cũng không thể chịu nổi cảnh bị thần tượng cự tuyệt, đại thần thật tốt bụng. Trái ớt, Juju, miệng của cậu thật độc, từ khi có đại thần cậu chẳng còn đáng yêu chút nào, PP. Du Lai Du Khứ, tôi vốn không hề đáng yêu. Trái ớt, mặc kệ, dù sao tôi cũng thích các cậu, tôi quyết định mở lầu CP. Tịch Du không đáp lại, nhìn bên nhóm thì thấy trái ớt spam liên tục, cô gái này thật là hoạt bát, vừa gửi tin riêng vừa nói chuyện trong nhóm được. Chuẩn bị trái ớt, các bạn trẻ tôi quyết định chọn một ngày đẹp trời mở lầu CP cho thần tượng và Du Du, ai tán thành chọn ngày hôm nay giơ tay. Giơ tay, đạo diễn không thể đặt tên, giơ tay. Hậu kỳ tương tư, giơ tay. Giơ chân, tuyên truyền mạch mạch, mở lầu nhớ gửi link nha. Chuẩn bị trái ớt, đại thần, ý kiến của anh thế nào? Trái ớt ngay cả Tịch Du cũng không thèm hỏi, có thể thấy sự phản đối của cậu chẳng đáng là gì, nhưng với đại thần cô lại cẩn thận trưng cầu ý kiến. Cổ ý không trồi lên, trong lòng Tịch Du vui vẻ, đó có thể là một loại phương thức từ chối uyển chuyển, mong rằng trái ớt thông minh, có thể cảm nhận được dụng ý của đại thần. Chuẩn bị trái ớt, lặn rồi. Chuẩn bị trái ớt, để ẩn rồi. Chuẩn bị trái ớt, chính là cam chịu sao? Ôi mẹ ơi, tôi nghĩ tôi hiểu ý của đại thần rồi, tôi chạy đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu kỳ tương tư, đi mạnh khỏe. Tuyên truyền mạch mạch, đi mạnh khỏe. Đạo diễn không thể đặt tên, đi mạnh khỏe. Du Du, chàng Chí Du Lai Du Khứ, Sigma. Lẽ nào trái ớt nói được làm được lập tức hành động, không được đâu. Tịch Du cho rằng cô chỉ tùy tiện nói chơi thôi, nào ngờ ngăn cản vô ích, liền đi tìm đại thần giúp đỡ. Du Lai Du Khứ, đại thần, anh mau đi ngăn trái ớt lại đi, đừng để cô ấy làm chuyện điên rồ. Cổ ý, anh không có lý do để phản đối. Ánh mắt khiêu khích như vậy, đại thần hình như có chút hả hê. Du Lai Du Khứ, đại thần, CP của anh quá nhiều rồi, không nên đa tình như thế nữa o, y y o, cổ ý có một CP chính là đủ rồi. Tịch Du thấy cổ ý càng nói càng kỳ quái, nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện, trong lòng tự an ủi mình, đại thần vốn là người thích đùa giỡn với cậu mà. Du Lai Du Khứ, anh có ý gì? Cổ ý, nếu như anh nói anh thích em sẽ làm gì? Sigma, từ lúc nào cậu được hoan nghênh như thế vậy? OTZ, cổ ý nói như thế, Tịch Du thấy so với cô lẫm còn dứt khoát hơn, trực tiếp nói thẳng ra. Liệu có phải là đùa không? Thế như căn cứ theo API của đại thần, hình như không phải đùa đâu, QAQ. Du Lai Du Khứ, đại thần, đừng nghĩ đến em nữa. Cổ ý, em có người trong lòng rồi sao? Tịch Du suy nghĩ một chút, cắn răng thừa nhận, tạm thời lấy cố lẫm ra đỡ đạn. Du Lai Du Khứ, vâng, em rất thích anh ấy. Cổ ý, thật sao? Cổ ý tất nhiên không tin, muốn tìm hiểu kỹ, Tịch Du nghĩ anh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cậu tiếp tục nói về cố lẫm, nói rằng anh rất tốt, muốn cho cổ ý hết hy vọng. Cổ ý cùng cậu cách nhau trên Internet so với người có thể tiếp xúc với cậu ngoài cuộc sống hiện thực rõ ràng không thể có nhiều tình cảm bằng. Tuy rằng nghĩ như vậy là không công bằng với cổ ý, nhưng cũng không phải cậu muốn phủ định tính chân thực của yêu qua mạng. Dù Lai Du Khư chính là người đàn ông em vẽ trên áo sơ mi lần trước đã đăng lên Weibo, cũng là anh quản gia luôn chăm sóc em. Vậy nên đại thần, không nên mơ ước hoa đã có chủ. Tịch Du đáp trả bằng ánh mắt khiêu khích, cổ ý, anh nghĩ anh cũng rất dịu dàng mà. Kỳ thực Tịch Du muốn nói, đúng, anh thật sự rất dịu dàng, đối với anh, em chưa từng có nghĩ tới chuyện xa hơn, chúng ta hoàn toàn không biết đối phương. Hơn nữa, có thể em đã thích Cố Lẫm mất rồi. Nói thẳng ra như thế thì thật quá tàn nhẫn, tuy rằng đại thần bị cậu từ chối, nhưng tình hình còn khả quan. Nhưng ai biết có phải anh đang giả vờ mạnh mẽ hay không, trong trái tim anh có khi còn đang âm thầm rỉ máu. Vậy nên, Tịch Du nghĩ cần phải giải thích rõ ràng, không thể làm người yêu vẫn có thể làm bạn bè. Dù Lai Du Khứ, đại thần, anh là người tốt nhưng em chỉ coi anh là bạn, bạn tốt nhất. Nếu như bình thường thân thiết khiến anh hiểu lầm, em xin lỗi. Tịch Du cho rằng cố ý sẽ tự mình hiểu ra, không ngờ khả năng kiềm chế của anh lại mạnh tới vậy. Cố ý, yên tâm, anh không sao. Chúc em cùng vị kia nhà em hạnh phúc, viên mãn. Dù Lai Du Khứ, cảm ơn anh. Tịch Du lau mồ hôi đổ trên trán, vậy là xong rồi. Tình cảm của Tịch Du với cổ ý rất đơn giản, đơn thuần chỉ là sùng bái, đơn thuần chỉ là thích cũng không muốn phát triển xa hơn. May mà tình cảm của cổ ý với cậu vừa mới nhú mầm, sớm kịp bóp chết. Như vậy sẽ không quá đau khổ. Cổ ý, về việc CP gì đó dù sao cũng chỉ là trên mạng, em cứ nghe theo fan cũng được, hơn nữa muốn cản cũng không cản được. Dù Lai Du Khứ, meo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực trái ớt nói thấy được dây kêu giữa họ chỉ có thể chứng minh trí tưởng tượng của cô ấy quá cường đại. Tình bạn thuần khiết thường sẽ bị bẻ cong thì có dây kêu. Nói chuyện với cô ý xong, Tịch Du nghĩ đại thần đích thức là một đại thần hiểu lý lẽ o, chuẩn bị trái ớt, đã mở lầu. Linh, tôi chiếm sofa, đạo diễn không thể đặt tên, thật nhanh, tuyên truyền mạch mạch tới vây xem cái này. Trang trí Du Lai Du Khứ, CV cô ý, vất vả rồi. Tốc độ của trái ớt thật quá nhanh, xem ra đã sớm chuẩn bị rồi mới lên nhóm báo cáo. Đây là ủ mưu bao nhiêu lâu rồi chứ, ngay khi Tịch Du hiếu kỳ mở ra chỉ biết trái ớt đúng là đã quá vất vả. No, topic này, đến YY đi. Không li, cổ ý, CV, y, Du Lai Du Khứ, trang trí, những lời trong ngoặc này là cảm xúc của LZ, ảnh lầu, hình đại thần bị Du Du vẽ thành ông chú hèn mọn đùa giỡn bé Sota. Tài liệu, ảnh chụp màn hình follow Weibo lẫn nhau, thật là tràn đầy tình cảm. Cổ ý, bức tranh thật đáng yêu. Du Lai Du Khứ chia sẻ hình ảnh, ảnh, phát tranh của Du Du hầu hết đều được đại thần đánh giá cùng một câu. Bức tranh thật đáng yêu, công trình này quá lớn, không thể chụp màn hình từng cái được. Du Lai Du Khứ ấy, hát chụp hình đưa đây, cổ ý, lúc nào có thể tặng tôi một bức chứ? Phát, Du Lai Du Khứ chiến lợi phẩm, nhưng mà tặng người ta mất rồi. Hình ảnh, phát, đây là đại thần đố kỵ sao? Đúng vậy, chính là ghen tị. Nói đi, Du Du, đại thần đã gửi ảnh cho cậu chưa? Cổ ý, Du Du đừng sợ, chú sẽ dịu dàng. Du Lai Du Khứ, chấm, phát, đây là đùa giỡn. Du Lai Du Khứ, vâng, cảm ơn đại thần quan tâm o, GT. LT, o cổ ý, người ốm cần chú ý, đừng vội uống thuốc bậy bạ, phải đi bệnh viện trước. Dùng nước muối sinh lý lau người, nên uống trà táo đỏ. Đề cử theo kinh nghiệm của bản thân, cách làm cụ thể, chấm, Du Lai Du Khứ phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sự dịu dàng của đại thần, Du Du, cậu cảm nhận được chưa? Ảnh chụp màn hình, chủ đề cầu ném gạch Du Lai Du Khứ, không L, anh ta cùng cố ý có quan hệ gì? Dạo này thấy nổi như vậy, trước đây khi đại thần còn ở trong giới võng phối sao tôi chưa thấy qua anh ta? Ánh mắt quần chúng đúng là sáng trong như tuyết. Ghi âm YY, trái ớt, Du Du đổi nghề làm CV đi, tôi sẽ thành fan CP của các người, tên couple cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, gọi là YY. Cổ ý, tên không tệ, tên này đã được đại thần xét duyệt rồi đó. Phía dưới lược bớt N tài liệu, 1L tự mình mở post, tự mình đoạt sofa. LZ, 2L, lâu chủ quả là kinh khủng, nhiều tài liệu tới mức tôi xem không xuể. 3L, quả là hay, ngay từ cái tên CP cũng để chúng ta YY. O, quyết định theo lâu, 4L, rốt cuộc cũng mở lâu, LZ vất vả rồi. 5L, muốn nghe thanh âm của tiểu trang trí. 6L, có phần ghi âm bọn họ song ca mà tôi quên mất, truyền cho nhau đi. LZ, 7L, hóa ra còn có một CP bí ẩn như vậy tồn tại, tài liệu tràn đầy, quá đáng yêu O. P8L, cầu Weibo của Trang Trí, trở thành fan của anh ấy rồi, đáng yêu quá đi mất. 9L, ghi âm xong ca dắt tay, cổ ý ích du lai du khứ, còn 8L, Weibo của Trang Trí là du lai du khứ, LZ, 10L, Trang Trí này lại nổi à không không? 11L, lầu trên, ngoan, rẽ trái là cửa ra, tạm biệt, không tiễn. LZ, mọi người vì bài post CP mới mở mà rất kích động, tìm được đại bản doanh để biểu đạt các loại hiểu biết về CP, bắt tay làm người quen. Trái ớt cũng chăm chỉ ở trong post phổ cập kiến thức cho người mới, hỗ trợ giải thích các nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch dù nghĩ trái ớt có nhiều thời gian rảnh rỗi để sắp xếp những đoạn giao tiếp bình thường như vậy của họ, còn không bằng chăm chỉ tìm tư liệu học tập như vậy sẽ không bị trượt, còn có hy vọng nhận được học bổng ấy chứ. Tịch dù lo lắng mọi người thật sự sẽ tưởng họ là một đôi, đi xuống tìm các topic CP khác của cổ ý, hầu như chỗ nào cũng hăng hái như thế, ngẫm lại thấy cũng là chuyện thường tình. Cách chương.